Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, ôm cây đợi thỏ. Giờ phút này Lương Khoan sắc mặt lúc này biến đổi, mở miệng nói ra, nghe đến lời này, Tô Tuấn ba người sắc mặt, cũng đều biến hóa, không nghĩ tới đối phương lần này liền phái ra 6 người. Hơn nữa còn là 6 cái địa âm tiểu viên mãn cường giả. Nếu như 6 cái địa âm tiểu viên mãn cường giả hành động phân tán còn dễ nói. Lại còn 3 người một tổ hành tẩu. Nói cách khác, muốn xuất thủ, liền phải đồng thời ứng phó 3 cái địa âm tiểu viên mãn cường giả. Bên này đám người, chỉ có Cổ Phong một cái địa âm cảnh. Đồng thời ứng đối 3 cái địa âm tiểu viên mãn, không sao. Trước đó để cho các ngươi thu lấy 100 lò luyện đan. Đã trải qua phát huy được tác dụng. Cổ Phong góc miệng lại là treo lên một nụ cười. Tô Tuấn ba người kinh ngạc. Lúc này, Phong sư thúc lại còn có thể cười được. Các ngươi lại nghe ta ngôn ngữ. Lập tức, Cổ Phong mở miệng phía dưới. Đem kế hoạch bố trí một phen. Tô Tuấn ba người nghe nói Cổ Phong kế hoạch. Nguyên một đám trong mắt tỏa sáng. Cảm thán cái này Cổ Phong kế hoạch, quả thực là thiên y vô phùng. Bất quá trong đó có một cái vấn đề. Nhất định phải đem cái này 3 cái địa âm tiểu viên mãn cường giả dẫn đến nơi đây. Phong sư thúc, kế hoạch này tuy tốt, nhưng cần bắt rùa trong hũ. Thế nào đem bọn hắn dẫn tới? Mạc Nhiễm không khỏi mở miệng hỏi. Cổ Phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía Lương Khoan. Lương Khoan, việc này ngươi có chắc chắn hay không? Đem 3 người bọn họ dẫn tới ta có. Lương Khoan nghĩ đến, lập tức mở miệng, bọn hắn tất nhiên đoán không được. Ta thần phục đại nhân, ta chỉ cần tại ven đường lưu lại một chút ký hiệu. Bọn hắn tất nhiên sẽ cho rằng, ta là bị các ngươi bắt ở, lưu lại ám hiệu chỉ dẫn bọn hắn. Như thế bọn hắn sẽ cùng theo đến đây. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Lập tức nói, bất quá cái này hào làm, muốn mịt mờ một chút, đừng quá mức tận lực. Ta vẻn vẹn phát ra một tia thần hồn khí tức. Chúng ta cái này 12 người ở chung qua một đoạn thời gian. Đối với lẫn nhau thần hồn khí tức, 10 phần hiểu, loại người bình thường, khó mà phát giác. Tốt, âm quỷ di tích bên trong, một đạo hoang vu con đường bên trên, 3 bóng người tại cực tốc đi lại, 3 người này. Chính là Tây Môn Lôi Sai phái ra 6 tên địa âm tiểu viên mãn bên trong 3 cái. Cái này trong 3 người. Người cầm đầu, tên là Đồ Vân. Đồ Vân tuổi tác cực lớn, tu hành hơn mấy vạn năm. Bất quá hắn tư chất có hạn, một mực vây ở địa âm tiểu viên mãn. Không cách nào lại kéo lên một bước. Ở nơi này chút địa âm cảnh tiểu viên mãn trong võ giả. Hắn cũng coi là thân là địa vị cao nhất một cái. Đại gia tôn xưng hắn là Đồ Lão. Đồ Lão, cái này có Lương Khoan khí tức. Giờ phút này, Đồ Vân phía trước, một tên mã kiểm võ giả, đột nhiên mở miệng, trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Thật có, này khí tức, tuyệt đối là Lương Khoan không sai. Một tên khác mặt chữ điền võ giả, giờ khác này ở mà bên trên sờ một thanh, ở trước mũi ngửi ngửi, cũng là mở miệng. Đồ Vân trong mắt mang theo suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng mở miệng, thật là Lương Khoan khí tức. Lương Khoan người này cực kỳ khôn khéo. Hắn rơi vào ma môn võ giả trong tay. Giờ phút này bị người trấn áp. Tất nhiên hy vọng thiếu chủ cứu hắn đi ra. Cho nên trong bóng tối lưu lại cái này hào. Này khí tức cực kỳ yếu ớt. Những cái kia ma môn võ giả sẽ không chú ý. Đồ Lão, chúng ta bây giờ liền bẩm báo thiếu chủ đi. Cái kia mã kiểm võ giả lập tức mở miệng. Ngu xuẩn, bây giờ còn chưa triệt để tìm tới những cái kia ma môn võ giả. Nếu như tùy tiện bẩm báo thiếu chủ, cuối cùng không tìm được ngươi, lấy thiếu chủ tính tình, người ta đều thiếu không trách phạt. Đồ Vân trực tiếp mở miệng. Mã kiểm võ giả cùng mặt chữ điền võ giả nghe xong, cuối cùng gật đầu. Thiếu chủ tính tình bọn họ là biết. Đồ Lão, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào? Mặt chữ điền võ giả không khỏi hỏi. Truy tung xuống dưới, chỉ cần chúng ta thật đang phát hiện những cái này ma môn võ giả tung tích, liền là khắc truyền âm, Đến lúc đó công lao này đều là chúng ta. Đồng thời, những cái này ma môn võ giả thực lực, rất có thể không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nếu như chúng ta có thể đem những người này trấn áp, cái kia công lao càng lớn hơn. Đồ Vân trong mắt tinh mang lấp lóe. Mã Kiểm võ giả, đột nhiên sắc mặt biến tan ra khẩu. Đồ lão, có phải hay không là cái bẫy? Nếu như là Lương Khoan bị bọn hắn khống chế, đây là dẫn chúng ta mắc câu đâu. Không sợ, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện. Cẩn thận mà đi, trong bóng tối phát hiện bọn hắn tung tích liền có thể. Mà cho dù bị bọn hắn phát hiện tung tích, khác quên chúng ta còn có hồn nhập phi kiếm bí thuật. Hồn nhập phi kiếm, chúng ta muốn chạy trốn. Bọn hắn muốn ngăn cản chúng ta. Trừ phi có thiên dương cảnh tu vi. Căn cứ băng lão mấy người đoán chừng. Đối phương nhưng không có thiên dương cảnh võ giả. Đồ lão cuối cùng mở miệng. Lập tức mở miệng. Đi thôi. Đem khí tức thu liễm cực hạn. Mã Kiểm võ giả cùng mặt chữ điền võ giả gật đầu. Lập tức ba người căn cứ Lương Khoan lưu lại khí tức. Một đường truy tung. Rất nhanh. Bọn hắn đi vào một cái sơn cốc nhỏ bên trong. Ngọn núi nhỏ này cốc không lớn. Trong sơn cốc. Chỉ có trăm trượng vuông vắn. Bốn bề toàn núi. Đồ Vân ba người. Là vượt qua một tòa núi nhỏ. Mới lại tới đây. Người ở nơi nào? Sơn cốc nhỏ này liếc mắt liền có thể nhìn tận. Mã Kiểm võ giả nhìn chung quanh một cái. Không khỏi mở miệng. Trúng kế. Đi mau. Đồ Vân giờ phút này. Lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mà cũng tại lúc này. Một đạo bình thản thanh âm. Lại là hợp thời truyền đến. Mấy vị đến. Muốn đi. Có thể không dễ dàng như vậy. Giờ phút này. Một tòa núi nhỏ bên trên. Cổ Phong thân ảnh hiển hiện. Mặt khác ba tòa núi nhỏ bên trên. Tô Tuấn. Mạc Nhiễm. Tử Viêm thân ảnh. Cũng là riêng phần mình hiển hiện. Nhìn thấy thân ảnh bốn người. Cái kia Đồ Vân mặt bên trên vẻ khẩn trương. Đột nhiên biến mất. Ngược lại hóa thành một vệt nhe răng cười. Ha ha, ta coi là nhiều mạnh đội hình. Một cái địa âm cảnh, ba cái nửa bước địa âm. Chỉ các ngươi cũng dám ở này mai phục. Mã Kiểm võ giả cùng mặt chữ điền võ giả. Giờ phút này cũng là buông lỏng. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương trận này cho phép. Thật sự cực yếu, mà đã ở Đồ Vân mở miệng thời điểm. Trong tay hắn truyền âm ngọc phù đã trải qua hiển hiện. Lập tức truyền âm. Thiếu chủ. Bọn hắn ở chỗ này. Đồ Vân mặt bên trên mặc dù ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là khẩn trương cực kỳ. Đối phương những người này, cái này sao chút thực lực cũng dám mai phục, trong đó tuyệt đối có vấn đề. Nói không chừng bốn phía còn có ẩn tàng cường giả. Lúc này hay là truyền âm cho thiếu chủ ổn thỏa nhất. Nhưng mà hắn lại phát hiện truyền âm ngọc phù bên trên hào quang một mảnh ảm đạm. Cái này truyền âm vậy mà không cách nào phát ra. Không cần uổng phí sức lực. Bốn phía này đã trải qua vờn quanh cao cấp ngăn cách trận pháp. Các ngươi truyền âm không phát ra được đi. Cổ Phong bình thản một câu. Lần này, Cổ Phong đám người rất sớm ở đây. Lấy bốn tòa núi nhỏ là trận nhãn. Bố trí một tòa cực kỳ phức tạp ngăn cách trận pháp. Trận pháp này không những có thể ngăn cách thanh âm. Đồng thời còn có thể đem thần niệm ngăn cách. Truyền âm ngọc phù là thông qua thần niệm dẫn đạo ngọc phù truyền âm. Thần hồn gợn sóng không cách nào truyền ra. Cái này truyền âm ngọc phù cũng là dùng không? Đồ Vân sắc mặt khó nhìn lên. Mã Kiểm võ giả cùng mặt chữ điền võ giả cũng là nhìn ra tình thế nghiêm trọng. Đồ lão, làm sao bây giờ? Nhìn đối phương tràn đầy tự tin bộ dáng, Mã Kiểm võ giả trong lòng có chút bồn chồn. Đối với Đồ Vân thấp giọng một câu. Theo ta cùng một chỗ. Trước chảm giết một người. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.